Như hồi nhỏ chúng tôi xin phép cha mẹ, nói thưa cha thưa mẹ cho con đi tu. Thì mình nghĩ là đi tu thì vô chùa ở rồi cạo đầu mặc áo cà sa, nghĩ vậy thôi. Mình nghĩ một cách đơn giản. Nhưng mà như vậy thì nó chưa đủ, nó chỉ là cái hình thức. Còn cái nội tâm chúng ta là phải sửa, phải quyết chí mà sửa. Sửa cái ý, cái thân, cái khẩu và cái ý. Hay là sửa cái nghiệp. Sửa cái nghiệp từ nghiệp đen thành nghiệp trắng, từ nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện. Sửa cái tâm từ cái tâm đau khổ thành cái tâm an lạc, hạnh phúc. Bởi vì mình có câu là xưa rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Nhưng mà chứ tu đây tức là tu là sửa, mà sửa được là có phúc, có phước. Nếu như mình có hạnh phúc, có an lạc, nếu mình sửa được thì mình mới có hạnh phúc, an lạc. Còn nếu mình không sửa được thì mình đau khổ. Và những người nào phiền não, những người nào đau khổ thì người đó tự tố cáo rằng mình không có tu, tức là mình không có sửa. Bởi vì tu là cội phúc, sửa là cội phúc. Mà mình không có sửa cho nên mình không có phúc, không có hạnh phúc, không có an lạc. Đó là chúng tôi vừa giải thích cái tiêu đề của bài thuyết pháp. Tu là gì? Tu là sửa. Bây giờ mình sửa cái gì? Bài pháp này chúng tôi dựa vào hai bài thơ đạo rất hay của tác giả là thầy Tánh Tuệ, bút hiệu là Như Nhiên. Và chúng tôi cũng tình cờ gặp trên mạng internet, và khi thấy nó hay quá cho nên là cũng chép xuống, rồi học thuộc lòng, rồi suy gẫm, rồi hôm nay đem đến tặng cho quý vị. Cho nên là cũng xin cảm ơn tác giả đã có hai bài thơ hay để cho đại chúng chúng ta được nghe. Nhưng mà trước nhất xin được kính chúc ni trưởng sư bà trụ trì được sức khỏe, sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ. Kính chúc thiền đường đại chúng cũng như vậy, tu hành ngày càng tinh tấn, và trong kiếp sau và kiếp sau nữa đều được thành chánh quả. Cũng may là chúng ta một năm rồi gặp lại mà thấy cũng còn sống. Nhìn nãy chúng tôi nhìn qua nhìn lại thấy có những người cũng quen quen, rồi cũng có những người lạ lạ. Nhưng mà chúng tôi cũng còn sống, quý vị cũng còn sống. Năm rồi thì chúng tôi bị như là đột quỵ hai lần. Mình đang nằm như vậy thì ngồi dậy đang ngủ buổi tối, rồi sáng thức dậy mình vừa đứng dậy cái té xuống. Mình không kiểm soát được. Gọi là out of control, ngoài tầm kiểm soát. Rồi cái hai ngày sau cũng dậy luôn. Rồi cũng ngủ rồi rồi đứng dậy bước xuống giường cái nó té. Mà cũng may là nó té nhẹ, cho nên cái đầu nó không đập xuống đất, hoặc là nó đập vô cái bàn hay cái giường, cho nên cái đầu này còn y nguyên. Còn nếu nó đập mạnh vô thì chắc là xong rồi. Thế nào tôi cũng nhận một cái lẵng quà hoành tráng của Tịnh Xá Ngọc Phương. Ngoài cái tình Linh Sơn Cúc Ngục còn cái tình cảm giảng sư với học viên nữa. Cho nên tôi cũng hy vọng tràn trề là khi tôi chết thì thế nào có một cái lẵng hoa hoành tráng nhất từ Tịnh Xá Ngọc Phương này mang đến. Tôi nhớ rằng cách đây mấy năm tôi cũng bệnh cũng khá rồi, người ta đồn tôi chết, mà nói tôi chưa chết. Thì hình như Tịnh Xá Ngọc Phương này có mang lên một cái lẵng hoa hoành tráng. Nhưng mà nhờ vậy mà sống tới bây giờ. Thưa quý vị, trong hai bài thơ này chúng tôi sẽ trích ra một số cái điều để mình sửa, để mình tu. Mà hãy tu là hạnh phúc, tu là cội phúc. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Lên qua cửa thần phù mà. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. tu là cội phúc, tin là dây oan. Mà hôm nay tôi xin nói một câu nữa, tu là cội phúc, tiền là dây oan. Nhưng mà tình không. Có nhiều người tưởng tình là dây oan nhưng mà không, tiền cũng là dây oan. Cho nên xin chúc mừng những người không có tiền, là không có dây oan. Cứ tưởng là mình không có tiền rồi người ta có tiền rồi người ta hạnh phúc, rồi mình thấy mình tuổi thân mình không có tiền, nhưng mà khi mình có tiền rồi mình mới thấy dây oan. Có tiền rồi là làm chùa to Phật lớn, nó cũng là một cái dây oan nữa. Cho nên xin chúc mừng những người mà không có gì hết, không có dây oan. Hôm nay mình nghe cái bài pháp này để mình tu. Tu đây có nghĩa là sửa, chứ không phải tu là mặc áo cà sa, bắp ba chít tăng sức gia rasma từ bỏ gia đình á nó ra để dân sống không gia đình, hay là cạo đầu thế phát là tu. Mà tu đây tức là sửa. Người nào có sửa thì người đó mới gọi là có tu, sửa chữa đó, thay đổi. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Nhưng mà cái tu đây là không có nói cái lời nói mà làm chia rẽ, đâm bị thóc thọc bị gạo. Sửa cái khẩu. Cái khẩu của mình bây giờ mình phải sửa lại, là không có nói cái lời chia rẽ. Và mở rộng thêm nữa là không có nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời chia rẽ. Mà ở đây trong Tam Tạng Bali tài liệu bậc 1, Đức Phật Ngài đã nói rất rõ. Tức là cái người tu hành chúng ta, như trong Kinh Trung Bộ dạy là không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói đâm thọc, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích. Nhiều bài kinh trong Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Đức Phật dạy như vậy. Tu sửa cái khẩu lại. Cái khẩu hồi giờ mình quen nói, quen nói những cái lời nói mà làm cho người ta đau khổ, quen nói những cái lời nói mà làm cho người ta quan trái. Bây giờ mình sửa lại, mình nói những cái lời nói mà làm cho người ta mát mẻ. Bản thân mình mát mẻ, người ta mát mẻ. Bản thân mình hạnh phúc, người ta hạnh phúc. Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Cho nên cái lời nói, mình tu cái lời nói là cái khẩu nghiệp. Đó là cái sửa cái khẩu mình. Lời nói không mất tiền mua mà, lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chứ không phải mình nói lời đay nghiến, nói lời đau khổ, nói lời độc ác, nói lời mắng nhiếc để cho mình phiền não và người khác đau khổ. Ở trong Vi Diệu Pháp dạy rằng nếu một cái lời nói mà nói ra bằng một cái tâm hằn học, khó chịu hay bực bội thì tâm là tâm sân. Đô manasa sa ga tăng batiga sambayutang asankha rikame kang sankha rikame kang. Một tâm câu hữu với sân, tương với hận, không cần nhắc bảo. Một tâm cần được nhắc bảo. Hai tâm này gọi là hai tâm câu hữu với hận. Ở trong Vi Diệu Pháp dạy vậy. Nhưng cái lời nói mình nói ra mà làm cho cái người ta đau khổ, mình phiền não, mình quan trái, thì cái lời nói này gọi là tâm sân. Mà cũng xin báo tin buồn cho quý vị là nếu người nào có tâm sân, đời sau xấu như là trần tinh gấu ngựa vậy. Cái răng này nó hô ra, nó giống như hai cái răng nanh. cái mặt thì nó xệ xuống, nó phồng lên. Quý vị coi 24 chuyện ngạ quỷ của ngài Hòa Thượng Bú Chơn á, ở chùa Phú Minh này có cái quyển đó. Hồi nhỏ chúng tôi đọc cái quyển đó, lúc học mới lớp 3, lớp 4 gì đó, nằm đọc cái quyển đó. Chuyện ngạ quỷ, 24 loại ngạ quỷ, gọi là Beta Vật Thu. Beta Vật Thu tức là chuyện ngạ quỷ. Có những con ngạ quỷ mà nó bụng nó bự như cái trống trầu, mặt cái mắt nó lòi ra, cái mặt nó gọi là cái đầu thì nó xíu, cái óc thì nhỏ, cái miệng thì lớn, răng thì nó nhe ra. Thì người ta dựa vào cái mô tả trong kinh tạng như vậy đó, nói về chuyện ngạ quỷ, để người ta vẽ cái hình ảnh của con ngạ quỷ. Nên là quý vị đi tìm cái quyển đó, trên mạng chắc cũng có, nói chuyện ngạ quỷ Hòa Thượng Bú Chơn, và nó sẽ ra. Hồi nhỏ chúng tôi cũng có phước được đọc cái quyển đó, đọc nhiều lần, và thấy là thấy đụng cái gì cũng tội, đụng gì cũng tội, đụng gì cũng có thể làm ngạ quỷ hết. Vô chùa mà xả rác bị làm ngạ quỷ, cho nên mình không dám xả rác. Không phải mình thương cái chùa đó, mà mình sợ mình làm ngạ quỷ mà không dám xả rác. Vô chùa mà nhổ nước miếng cũng bị làm ngạ quỷ, cho nên là cũng không dám nhổ nước miếng, nuốt vô bụng luôn đó. Cho nên xem như là nhờ đọc những cái câu chuyện như vậy, nhờ đọc những kinh điển như vậy, cho nên mình mới tu được, mình mới sửa được. Cho nên chúng ta phải phát tâm để mà chọn những quyển kinh, chọn những bài pháp để mà nghe, chọn những quyển kinh để đọc, để mà sửa được cái tâm của mình đó. Và 24 loại ngạ quỷ thì mỏng thôi, mỏng dánh nè, chút xíu à. Quý vị nào chưa có thì chạy qua chùa Phú Minh xin Hòa Thượng trụ trì đó, một quyển về là photo ra rồi khuyến mãi cho mỗi người quyển quyển để đọc, để mà sợ để mà sửa thì mới an lạc hạnh phúc được. Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Hắt hơi thở là nói làm chi lời chia cách vực sâu, cho nên mình tu được cái pháp là không nói dối, không nói lời đâm thập, không độc ác, không nói lời vô ích, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời chia rẽ. Đâm thập tức là chia rẽ đó, nhưng mà tôi nói thêm vậy đó thôi. Tu cái khẩu, mà nếu không tu cái khẩu thì mình sẽ đau khổ, còn tu được cái khẩu thì mình hạnh phúc vậy thôi. Im lặng là vàng là vậy đó, tịnh khẩu là vậy đó. Tại mình sợ cái nghiệp, cái khẩu nghiệp, tam nghiệp mà. Tam nghiệp bất thiện là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Akusala Kamma là nghiệp bất thiện. Thì có ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Kaya Kamma là thân nghiệp, Vachi Kamma là khẩu nghiệp, Mano Kamma là ý nghiệp. Ba cái nghiệp này, nó có ba nghiệp, và ba nghiệp này nó có hai hướng, là nghiệp đen và nghiệp trắng, hay là nghiệp bất thiện và nghiệp thiện, Kusala Kamma hoặc là Akusala Kamma. Bây giờ chúng ta chọn chứ, mình chọn cái nào, cái khẩu nghiệp bất thiện hay là khẩu nghiệp thiện. Nếu mà khẩu nghiệp bất thiện thì cứ nói, mà ngài Achancha ngài nói rồi, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên im lặng là vàng. Và mình ở đây, ở ngôi tịnh xá này, cũng như là một nhà khoa học đang làm những cái thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nghĩa là mình tu cái pháp gọi là khẩu nghiệp thiện, thì mình không có nói những cái lời nói chia cách vực sâu. Vì sao? Vì đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ. Đời nó ngắn, mình cầm tay nhau còn chưa hết nữa. Quý vị ở chung trong chùa vậy chứ còn thật sự là một tháng rồi quý vị cầm tay nhau được bao nhiêu lần, và ngấm ngầm chửi rủa nhau được bao nhiêu lần, đúng không? Cho nên nhiều người nào mà họ có cái quan trái với mình, họ không có cảm tình với mình, họ không ưa mình, họ nói xấu mình, đi mua một cái hộp bánh cho ngon, cầm tay họ tặng không cho họ, thì quá giải được quan trái. Này về re na về ra ni samanti da kuda cha năng về re na cha samanti Ê sa đam mô sa nan ta nô. Hận thù diệt hận thù đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Đúng không? Mà muốn từ bi diệt hận thù phải cụ thể hóa chứ. Cơm nói không ai tin. Người ta quan trái với mình. Mình im lặng, mình âm thầm, mình mua một hộp bánh tặng cho họ, xem coi họ có quan trái hay không, nữa hay không. Bởi vì mình có thiện cảm với họ, mình kính trọng họ, thì họ sẽ không quan trái mình nữa. Còn nếu không thì máu kêu mà trả máu, đầu gian trả đầu. Đúng không? Nghĩa là họ quan trái với mình quan trái với họ, họ chửi mình chửi họ, mình với họ bà con. Cái cách mà tu của Phật giáo nó khác, nó ngược lại với cái cách xử sự ở thế gian. Mà mình là cái người tu hành, dầu là xuất gia hoặc cư sĩ tại gia, cũng phải ứng dụng những lời dạy Đức Phật để cho mình được hạnh phúc, và tu là cửa phúc. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Mình vừa tắt thở là xong, là giả từ cái cuộc sống này. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Chỉ cần một hơi thở thôi là xong, kết thúc. Cho nên là không có nói những cái lời nói mà làm cho mình phiền não, quan trái và người khác đau khổ. Và hậu quả của nó là bị cái nghiệp đen. Bị nghiệp đen thì kết quả sẽ đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Mình vừa tu mà vừa nói những lời nói chia rẽ, đâm thọc độc ác, thì cái nghiệp mình vừa trắng vừa đen, thì quả cũng vừa đen vừa trắng. Bởi vì tụng kinh là nghiệp trắng, nghe pháp là nghiệp trắng, mà nói chuyện người khác phiền não là nghiệp đen. Cho nên mà cái người tu mình nó có vừa nghiệp đen vừa nghiệp trắng. Bây giờ mình phải bớt đi cái nghiệp đen và tăng cường nghiệp trắng càng nhiều càng tốt. Giống như ánh sáng vậy đó, lúc nào cũng sáng, chứ không phải lúc sáng lúc tối. Dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Muốn tìm cũng khó lắm. Bây giờ tôi chết, quý vị chết, rồi kiếp sau muốn gặp lại đâu, gặp đâu, chuyện dễ. Khó lắm. Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ ngàn năm. Đúng không? Ngàn năm sau mới gặp. Chưa chắc nữa, 2.000 năm sau, 10.000 năm sau mới gặp. Một người thì chết sanh là vào làm chư thiên, tiên nam hoặc tiên nữ. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Rồi một người chết thì sanh vào ngạ quỷ, một người chết thì đọa xuống địa ngục, một người chết thì sanh làm súc sanh. Thưa quý vị, bây giờ cái sao, làm sao gặp được? Không lẽ là cái người thân của mình, cái người quen của mình họ sanh làm ngạ quỷ, mình cũng nhảy xuống làm ngạ quỷ? Không lẽ người thân của mình sanh làm xuống địa ngục, không lẽ mình nhảy xuống địa ngục? Trong cái đó là cái nghiệp của mình dẫn mình lên cõi trời rồi. Cái nghiệp của mình dẫn là mình lên cõi chư thiên rồi. Mình cũng không có quyền để xuống cái cõi địa ngục đó được. Do mình muốn mình thương cái người đó, đó là người thân của mình, đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh em của mình, là bạn đồng tu của mình. Cho nên là mình cũng muốn gặp cũng được. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Tức là ta đi với nghiệp của ta, mỗi người đi theo cái nghiệp của mình. Cho khi chết rồi thì dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Cho nếu như còn sống đây, thương được cái gì thì ráng mà thương, giúp được cái gì thì ráng mà giúp, quan tâm được cái gì ráng quan tâm. Chứ khi chết rồi thì dẫu muốn gặp lại không bao giờ gặp được. Khó khăn vô cùng. Cũng có thể gặp lại, nhưng mà gặp lại trong cái hoàn cảnh éo le. Một người vợ có thương một người chồng tha thiết. Người chồng bị bệnh, chết. Người chồng mới nhớ thương người vợ quá, mới sanh làm con sâu trong mũi người vợ. Một hôm bà vợ mới nhảy mũi, con sâu rớt ra. Và nói chung là đạp, tính đạp nó thì ông sư mà sư phụ á, tu hành cao, cho nên là biết được là đây là con chồng tiền kiếp. Cho nên bảo rằng con đừng có đạp nó, nó là chồng của con đó. Thì gặp lại mà gặp lại trong hoàn cảnh éo le vậy đó, chứ không phải gặp lại là dễ đâu. Đó. Cho nên cái pháp thứ nhất mà mình sửa đây, tức là sửa cái lời nói. Bắt đầu từ hôm nay tới đi, chúng tôi hy vọng rằng quý vị phát tâm tu cái lời nói. Phát tâm đi tu là mình tự phát tâm mình tu mà, tự phát tâm mình đi tu, cho nên mình phải tu. Còn thật sự mình nói mình phát tâm đi tu nhưng mình không có tu, mình không tu được cái đời lời nói, phải tu về cụ thể chứ, phải chi tiết chứ. Còn nói mình tu tu nhưng mà thật sự cũng không tu gì hết, chỉ là thọ giới xong rồi, cạo đầu xong rồi, mặc y xong rồi, rồi là thôi để đó. Bây giờ phải tu cái lời nói, và đi tu cũng là phát tâm, và tu cái lời nói cũng là phải phát tâm, phải phát nguyện, phát tâm, phải quan hỷ, phải tự nguyện tu cái lời nói. Là từ đây về sau con không nói dối, không nói lời đâm thập, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời vô ích, không nói lời chia rẽ, vân vân. Xin mời quý vị đọc theo chúng tôi. Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, sự nói lời đâm thọc, sự nói lời độc ác, sự nói lời chia rẽ, sự nói lời vô ích. Đó, quý vị phát tâm rồi nha. Nhớ có cả đại chúng chứng minh hết rồi. Cho nên là cái gì mà vi phạm cái này, tức là mình hai cái tội. Tội nhất là mình đã phát nguyện rồi, trừ những người nãy không đọc thì thôi tôi không nói, mà những người đọc rồi thì xem như xong rồi đó. Thứ hai là mình đã phát nguyện rồi mà mình phản bội cái lời nguyện của mình. Cái thứ hai là mình vi phạm điều đó thì mình mang cái tội nữa, là hai tội. Tội nhất là phản bội lời nguyện, tội thứ hai là vi phạm điều đó. Đó. Rõ ràng là khi quý vị mà lên thọ giới phải đọc cái giới đó chứ sao. Nhưng mà thật sự mình phản bội lời nguyện nha, phản bội cái lời nguyện của mình khi mình thọ giới. Phản bội lời nguyện á, cái lời nguyện á, nguyện tức là nguyện, nó quan trọng hơn là lừa thầy phản bạn phản thầy phản thầy phản bạn nó cũng không nặng bằng cái phản bội cái lời phát nguyện của mình. Đúng không? Phản bội cái lời phát nguyện của mình là tội nặng dữ lắm. Còn mình phản chồng, phản vợ, phản thầy, phản sư phụ, cái đó nhẹ hơn, cũng có tội, tội nhẹ hơn. Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, rồi phải tu. Ngày nó ngắn dữ lắm. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Cho nên là ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, mình phải tu. Mà cái yếu tố thứ nhất mà chúng tôi trình bày đây là tu cái khẩu, tu cái lời nói. Đừng gieo khẩu nghiệp. Dù lời nói không chảy da chảy máu, nhưng nó thường hay ẩn náu nỗi đau, làm cho người sẽ thù ghét lẫn nhau, gây điêu đứng đổi sắc màu tình cảm. Đừng để người phải thê thảm vì ta, khi lời nói đã buộc miệng thốt ra, gây xáo động thì đó là khẩu nghiệp. Tôi mới lượm cái bài này trên mạng tặng cho quý vị. Dù lời nói không chảy da chảy máu, nhưng nó thường hay ẩn náu nỗi đau. Cái lời nói nó không có phải giao nhưng mà nó lại cắt người ta đào, làm cho người sẽ thù ghét lẫn nhau. Mình nói cái lời nói mà làm cho người ta ghét nhau. Mà hiện nay trên mạng internet là nó bao la. Một người đưa lên một sự kiện, người khác lên bình luận, nói qua nói lại, tất cả đều chạy mau hết. Đó. Gây điêu đứng, đổi sắc màu tình cảm. Lúc đầu mình có tình cảm với nhau, sao mình thù ghét nhau? Cũng vì cái lời nói qua lời nói lại. Lúc đầu thì sẽ như là không có mâu thuẫn, nếu có mâu thuẫn là mâu thuẫn nội bộ, nhưng mà vì cái lời nói nó đẩy lên cao trào, thành là mâu thuẫn đối kháng, một mắt một con. Đừng để người phải thê thảm vì ta, khi lời nói đã buộc miệng thốt ra gây xáo động thì đó là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là như vậy đó. Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Mình tu một cái pháp là gì? Đó là ở đây và ngay bây giờ, sống trong hiện tại. Now and here, ở đây và ngay bây giờ, chúng ta phải được an lạc, chúng ta phải được hạnh phúc. Ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải tu, vì tu là hạnh phúc, tu là cội phúc, tu là nổi, không tu là chìm. Nên ngay bây giờ mình phải tu, ngay ở đây mình phải tu, và ngay bây giờ mình phải tu. Tu cái gì? Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan. Nếu mình nghĩ đến tương lai mình là không có tu. Mình nghĩ về quá khứ mình cũng không tu. Mình sống trong hiện tại mình có tu. Và cái hiện tại mình có cái hơi thở. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác a sa sa ti thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa sa ti thở ra. Đi găng qua a sa san tô khi thở vô dài, đi găng a sa sa mi ti bát cha na ti. Biết rằng tôi thở vô dài đi ăn qua bát sa san tô khi thở ra dài đi ăn bát sa sa mi ti bát cha na ti. Biết rằng tôi thở ra dài rát sang qua a sa san tô khi thở vô ngăn rát sang a sa sa mi ti bát cha na ti. Biết rằng tôi thở vô ngăn rát sang qua bát sa san tô khi thở ra ngăn ra sang asasami ti bát cha na ti. Biết rằng tôi thở ra ngăn. Kinh tín niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta như vậy đó. Bản kinh cách đây trên 2500 năm, một bài kinh cổ xưa ở diện tài liệu gốc, tài liệu bậc một, Đức Phật dạy cho các tăng ni Phật tử là sống trong hiện tại. Hiện tại chúng ta có cái hơi thở, chúng ta bám vào cái hơi thở đó để chúng ta sống, chúng ta tu. Và cái tu thứ hai này là gì? Sống trong hiện tại. Cái sửa thứ hai này là, thứ nhất là mình sống cho quá khứ, thứ hai là mình sống cho vị lai. Và điều thứ ba trong này là chúng tôi đề cập là sống trong hiện tại. Người nào sống về quá khứ là người đó cũng không có tu. Người nào sống vì tương lai, người đó cũng không có tu. Người sống trong hiện tại, người đó mới có tu. Sống trong hiện tại. Now and here, ở đây và ngay bây giờ. Ở đây chúng ta có hơi thở, bây giờ chúng ta có hơi thở, ngay tại đây, ngay tại cái thân này có hơi thở, và ngay bây giờ chúng ta có hơi thở, chúng ta tu theo cái hơi thở đó. Và tu thế nào? Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, thở vô dài biết, thở ra dài biết, thở vô ngắn biết, thở ra ngắn biết. Vâng vâng. Sống trong hiện tại là vậy. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị là những người còn thở, chứ chưa có ai tắt thở hết. Nhờ mình còn thở mình mới tu được. Còn nếu tắt thở rồi tu không được. Và kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Trung Bộ, quý vị thuộc hết rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xưng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an tịnh trầm lặng. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. tu ở đây mà ngay bây giờ. Ở đây chúng ta còn sống, chúng ta còn thở, chúng ta còn học những bài kinh, chúng ta được hạnh phúc. Sống trong hiện tại. Cho nên mỗi lần quý vị mà có một đoạn kinh, một bài kinh mà quý vị cầm trên tay, quý vị đọc lên, quý vị thuộc lòng là quý vị đang tu. Tôi tiếc rằng bây giờ tôi đã gần đất xa trời rồi, cho nên tôi không có cơ hội để tôi tiếp tục trở lại tôi học những bài kinh Đức Phật nữa. Chứ hồi nhỏ là tôi học bằng cách là tôi chép ra từng tờ giấy mỏng mỏng thì thôi, rồi tôi bỏ trong túi á. Lúc tôi đã thọ giới sơ di rồi, năm tôi học lớp 7, lớp 8 thì bắt đầu tôi bỏ trong túi rồi tôi bắt đầu tôi học vậy thôi. Tôi sống trong hiện tại, tôi an lạc theo lời dạy Đức Phật. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tỉnh an. Những lời dạy Đức Phật mà mình được đọc hàng ngày, mình được tụng hàng ngày, mình được suy nghiệm hàng ngày thì đó là hạnh phúc của mình rồi. Mà thời gian nó không có, cho nên là mình phải khẩn trương, nhanh chóng để mình có cái thời gian để mà đọc những lời dạy Đức Phật, để mình an lạc trong cái học những lời dạy đó. Mình hạnh phúc trong cái việc đọc những lời dạy Đức Phật đó, và mình không có thời gian nhàn rỗi để mình suy nghĩ những chuyện diễn dông, không có thời gian nhàn rỗi để mình giận người này, mình buồn người kia, mình hờn người nọ. Và cái tâm mình chỉ an trú trong những lời dạy Đức Phật, cho nên mình được hạnh phúc. Thì lúc đó mình tu, mình đang tu. Sống trong hiện tại là vậy đó. Mọi cái gì diễn ra xung quanh đều không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay chúng ta học được một câu kinh nào của Đức Phật, một bài kinh nào của Đức Phật trong 84.000 pháp môn này, trong kho tàng đồ sộ kinh điển của Đức Phật, chúng ta học được đoạn nào, chúng ta tụng được đoạn nào, chúng ta suy gẫm được đoạn nào, chúng ta được hạnh phúc. Một ông hoàng tử từ bỏ cung tần mỹ nữ để mà đi tu, để xuất gia, để thành Phật, và để nói lên những điều mà mình đã cảm nhận được trong sự giải thoát đó, và nói lên những cái điều mà giúp cho người ta theo đó để được giải thoát phiền não, thì xứng đáng để cho mình học, mình đọc, mình tụng. Còn tất cả những khác đều là thứ yếu hết. Ngôi chính điện này 1.000 năm sau không còn nữa, 100 năm sau có khả năng là không còn nữa, 500 năm sau không còn nữa. Cái ngôi nhà bếp này, ngôi trại đường kia 100 năm sau có thể không còn nữa. Những người đang ngồi đây 100 năm sau có thể không còn nữa. Nhưng những lời dạy Đức Phật đã vào trong tim của tôi rồi thì nó sẽ theo tôi trong dòng luân hồi sinh tử. Cho nên nó quan trọng dữ lắm. Nên cái tu nó quan trọng, cái sửa này quan trọng, sửa cái nghiệp mà. Mà Đức Phật thì tuyên bố rằng là Phí Kawe Chê Ta Na Hăng Căm Măng Qua Đà Mí. Này các tỳ kheo, ta nói chính tắc ý là nghiệp. Nghiệp là quan trọng, Chetana là quan trọng. Cái Chetana chúng ta đang nghĩ đến lời dạy Đức Phật, Chetana chúng ta đang sửa cái khẩu, cái Chetana tức là cái nghiệp hay là cái tắc ý chúng ta đang đọc những lời dạy Đức Phật, thì cái Chetana đó là Chetana thiện, gọi là nghiệp thiện. Cho nên mình phải tu cái nghiệp, là chuyển cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Phải làm sao cho cái Chetana, tức là cái nghiệp đó, cái tác ý đó, nó phải là thiện thì chúng ta thành công. Sống trong hiện tại là vậy. Chúng ta có hơi thở, chúng ta bám vào nó, chúng ta tu để thanh lọc thành thân tâm. Một ngày chúng ta có 86.400 hơi thở, nhớ. Những hơi thở mình phải theo dõi nó, tu như trong kinh Đức Phật, chánh tỉnh giác, chánh niệm dễ thở vô, tỉnh giác chánh niệm dễ thở ra. Theo dõi hơi thở, dễ thở vô, theo dõi hơi thở, dễ thở ra. Mà bác sĩ nghiên cứu khắc viện nó nói đó. Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, gấp qua mồm. Và khi tập trung hơi thở, như vậy là đúng là ý nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Và trong A Tỳ Đàm gọi là tâm thiện. Tâm thiện có nghiệp thiện, có tác ý thiện. Đây là cái bốn câu tiếp theo thì chúng tôi chỉ giảng trong những đoạn như vậy thì có bao nhiêu câu thì, và trong câu đó nó nói cái ý nào quan trọng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì câu thứ nhất, bốn câu đầu tu cái khẩu, bốn câu thứ hai là tu cái pháp là sống trong hiện tại. Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Nhưng mà cái pháp môn thứ tiếp theo này, cái điều tiếp theo này mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là sống trong hiện tại, không sống gì quá khứ, cũng không sống gì tương lai, mà sống trong hiện tại. Thì trong hiện tại chúng ta đang có cái hơi thở, chúng ta chú ý nó, theo dõi nó, lúc là chúng ta tu. Và trong hiện tại là chúng ta đang học, đang tu những lời dạy Đức Phật, đang học những lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta dùng cái hơi thở này, dùng cái mạng sống này để học những lời dạy Đức Phật, để sống trong hiện tại. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngay dại giữa hư hao. Khi sân khấu bức màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, mình biết chứ, mình tu mình biết chứ, đúng không? Mình biết rằng cuộc đời này không có gì tồn tại đó. Sabbe sankhara nicca tới các pháp hữu di là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí các pháp hữu di là đau khổ. Sabbe dhamma anatta tí các pháp là vô ngã. Mình biết chứ. Và mình đã thuộc lòng cái bài là nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Mình biết chứ. Mình biết là nhất thiết hữu di pháp như huyễn, như bào ảnh. Đúng không? Nhưng em vẫn biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngay dại giữa hư hao. Mình biết vậy mà mình vẫn buồn. Nhưng mà thì mình chỉ biết thôi, chứ mình không có tu. Không có tu. Mình chỉ biết rằng đời vậy đó, nhưng mình không có tu, chứ mình vẫn mình cho nên mình vẫn buồn. Hôm nay là mình phải tu thì mình mới không buồn. Nên trong kinh Đức Phật ngài dạy thở vô biết, thở ra biết, thở vô dài biết, thở ra dài biết, thở vô ngắn biết, thở ra ngắn biết, vân vân. Đó. Vì ấy quán sự sanh trên hơi thở, quán sự diệt trên hơi thở, quán sự sanh diệt trên hơi thở. Thì cái người này đang tu, tu đây tu chánh niệm sống trong hiện tại và chánh niệm trên hơi thở, và thấy hơi thở này là sanh là diệt là thay đổi bằng cái kinh nghiệm tu của mình, chứ không phải bằng cái lời dạy Đức Phật thì mình mới không buồn. Còn nếu như mình bằng cái lời dạy Đức Phật, mình nghe vậy, mình biết vậy thì mình sẽ buồn. Nhưng bằng kinh nghiệm tu của mình thì mình sẽ không buồn. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngay dại giữa hư hao. Đó, biết mà vẫn buồn, tại mình không có tu. Chứ phải tu thì mình không có buồn. Tu đây tức là sống trong hiện tại, để thấy được cái hơi thở này, vô hơi thở ra, dài hoặc ngắn, và thấy được cái sanh diệt của nó. Vị hành giả quán sự sanh trên hơi thở, quán sự diệt trên hơi thở, quán sự sanh diệt trên hơi thở, tức là trực tiếp giống như một người ăn trái cam, chứ không phải là nghiên cứu hay là học hỏi về trái cam, mà là ăn trái cam. Đó. Mà tôi nói cái này để gì thấy là mình tu tới đâu mình biết được, mình biết rồi. Cái chuyện buồn của mình nó tố cáo rồi mình không có tu. Vì người tu là không có buồn nữa. Người tu có kết quả là không có buồn. Bởi vì buồn cho nên là mình gọi là mình không có tu. Không tu đúng pháp. Biết thì biết, nhưng mà tu không có. Mà áo cà sa thì có, mà tu là không có. Cạo đầu mỗi tháng 2 lần là có, mà tu là không có. Mà tu đây là cái pháp thứ nhì là gì? Sống trong hiện tại, chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, và thấy hơi thở là vô thường, khổ não, vô ngã, bằng kinh nghiệm của chính mình, chứ không phải đọc bài kinh lên. Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại, sao vẫn buồn ngay dại giữa hư hao. Khi sân khấu bức màn nhung khép lại, kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chim bao. Khi mà cuộc đời nó chấm dứt rồi thì kiếp huy hoàng như thế nào thì nó cũng hết luôn rồi. Thì cái người tu chúng ta là phải quán xét như vậy, quán tưởng như vậy. Thì khi quán xét như vậy, quán tưởng như vậy thì mình sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Mình gọi là mình có tu, tu là có phúc. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói? Chứ gì nào mà thương ai đã nói cho rõ ra đi, đúng không? Chạy tới gõ cửa cốc cái phòng của mấy người ở cái bên đó. Dạ em thương chị lắm, em thương chị lắm. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói? Sao chịu nói đi? Khi mình nói rồi đó, mình chết đó, mình không có uất ức. Mình chưa nói mà mình chết á, thì xem như lạ, mình còn tiếc, đúng không? Đúng không? Có nhiều người ta hiểu lầm mình, ta tưởng mình ghét họ, nhưng phải nói mình thương họ. Thương họ. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, mà mình là con của Phật, thì con nhà tâm không giống lanh, lông cũng giống cánh. Cho nên là mình cũng thương chúng sanh giống như Phật thương chúng sanh vậy đó, giống như mẹ thương con. Đúng không? Nếu gì mà có cái tình thương như vậy đó, thì là số một là mã rồi. Quý vị không ạ, quý vị rất an lạc, hạnh phúc. Đây là tâm từ, metta, tâm từ. Đây là tâm từ mà. Thương tất cả chúng sanh muôn loài thì mình được hạnh phúc. Mình tu được cái tâm từ thì mình được hạnh phúc. Tu là cổ phúc là vậy. Thấy người nào cũng dễ thương hết đó. Không có thấy người nào dễ ghét hết. Còn nếu mình không tu được cái pháp này thì mình thấy một số người dễ thương và đa số là dễ ghét. Đúng không? Đa số dễ ghét. Mình không tu được cái này cho nên mình không hạnh phúc. Mình tu được cái pháp này mình được hạnh phúc. Hay vậy đó. Làm sao mình nhìn mọi người, mọi chúng sanh, người nào cũng dễ thương hết đó, là mình đã yêu cầu. Đức Phật Ngài có ghét ai không? Không có. Ngài thương Ngài, người nào Ngài cũng thương. Kể cả cái người vu khống Ngài là có quan hệ tình cảm để mang thai, Ngài cũng thương. Kể cả mà đề bạc đa hại Ngài, Ngài cũng thương. Kể cả vua Thiện Giác hại Ngài, Ngài cũng thương. Kể cả ấm cốc cô độc, Ngài cũng thương. Kể cả bà Visakha, Ngài cũng thương. Đúng không? Đối với Ngài, ai Ngài cũng dễ thương. Mình con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ là mình thương người này, mình ghét người kia. Đúng không? Nên mình phải tu và sửa. Tu tức là sửa lại. Sửa cái tâm lại như tâm của Phật. Thấy người nào cũng dễ thương. Có người tới kiếm chuyện mình chửi vô mặt mình, ô dễ thương quá, đúng không? Người miền Bắc người ta có cái nét văn hóa này, ai cho cái gì họ, ai tặng cái gì họ cũng nói dạ cho em xin. Cho nên cái người nào tới chửi mình, mày đồ ngu, dạ cho em xin. Mày đồ mất dạy, dạ cho em xin. Đúng không? Mình thấy thương họ, họ chửi mình mà mình thương họ, tại sao? Họ đang có tâm sân. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận tâm sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cái người mà sân hận á, cái sao họ xấu. Mình thương họ chứ, tội nghiệp họ. Vì mình mà họ phải, cái sao họ phải xấu. Đúng không? Vì mình mà họ phải xấu, mình phải tội nghiệp họ, mình thương họ chứ. Đúng không? Mà muốn được đạt được cái này không phải dễ đâu. Phải ăn trái cam thì nó mới bổ được. Tôi phải tu, phải chánh niệm, phải theo dõi hơi thở, phải quán sự sanh diệt bằng kinh nghiệm của mình thì mới thấy được người, mọi người dễ thương, người nào cũng dễ thương. Còn nếu mà chỉ nghe thôi thì thấy một số người dễ thương vì người ta tặng tiền cho mình, người ta khen mình, còn một số người dễ ghét vì người ta chê mình, người ta mượn tiền mình ta không trả, người đó dễ ghét quá. Còn nếu như cái người nào mà tu được, chánh niệm được trên hơi thở này, sống trong hiện tại và thấy cái hơi thở là vô thường, khổ não, vô ngã, sanh diệt đổi thay bằng kinh nghiệm thì chúng ta thấy người nào cũng dễ thương. Phải đi một tầng bậc cao hơn nữa. Chứ còn bây giờ mà ép nó thương, thương không nổi. Ép nó là phải thương người đó, thương người đó nha, không bao giờ thương được. Nhưng nếu tu được rồi, không cần ép, người ta cũng thương. Cái người đó vẫn thương người thường. Ép vào ép mở cho ai nữa, ép thương đúng không? Ép thương không được. Nhưng mà nếu người đó có tu thật sự rồi thì không ép người ta cũng thương. Thấy người nào cũng dễ thương. Đó, bây giờ tu sao mà thấy trong đại chúng trong tịnh xá này nhìn người nào cũng thấy dễ thương hết. Là cái gì đạt yêu cầu. Mặc dù cái người đó họ nói xấu mình, họ lén lén, họ ngầm ngầm mà nói xấu mình. Người đó nghĩa là họ không có thiện cảm với mình, nhưng mình thấy họ cũng dễ thương. Tại mình có tu cao, mình có pháp. Mà cái pháp đó nó thương cho mấy mình thương được. Cái pháp đó là tâm từ. Nó tỏa ra, nó mát mẻ với tất cả. Nếu mình có tâm từ trong trong bụng mình rồi, trong tâm mình rồi, thì tâm từ này nó mát mẻ tất cả, chứ không phải mình nữa. Đức Phật này nói đâu phải mình, đâu có mình, có ta, có tôi đâu. Nên răng má mát, cái này không phải của tôi. Nên soan asmi, cái này không phải là tôi. Nên soan ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Không có cái tôi, cái ta ở đây, mà chỉ có tâm từ đang hoạt động thôi. Đó. Và tâm từ hoạt động thì nó mát mẻ hết tất cả, chứ không phải mình thương hay là mình thương ai. Mà tâm từ này là tâm từ, nó chỉ có tâm từ, chứ nó không có người, không có ta ở đây. Mà nếu cái người nào mà xây dựng được cái tâm từ này, tu được cái tâm từ này, phát triển được tâm từ này, thiết lập được tâm từ này, thì tâm từ này nó có chức năng là gì? Là mát mẻ với tất cả. Hay vậy đó. Trên Phật Pháp thậm thâm vi diệu lắm. Quý vị nào mà không học, không nghe, mà không tiêu hóa được, không có hiểu được, thì tôi xin thành kính phân ưu. Bởi vì nó uổng lắm. Tự nhiên bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, mà vô đi tu, bỏ gia đình vô tu, mà cuối cùng không có hưởng được một chút gì hương vị của Phật Pháp hết. Nó chết cho rồi, sống chi cho mệt vậy. Đúng không? Rồi quý vị nhớ, còn lại cuộc đời ngắn ngủi này, phát tâm mà học Phật Pháp, phát tâm mà tu, phát tâm mà tu, để hưởng được hương vị của giáo pháp, giống như một cái người ăn trái cam, chứ không phải là nghiên cứu trái cam. Có nhiều người chỉ nghiên cứu trái cam rồi nhìn cái trái cam này ở đâu, nhập ở đâu về, ở Úc hay là ở Mỹ hay là trồng ở Việt Nam, vân vân thì thôi, không có ăn được trái cam. Có nhiều người học kinh Phật rồi nhiều lắm, kinh nào cũng học, mà lớp nào cũng có, nhưng mà không có tu cho nên đau khổ, không có thưởng thức được hương vị của giáo pháp. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Mình chưa nói kịp là người ta lên đường hết rồi, đúng không? Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thành danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tự lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Đúng. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí thì tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Đúng. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang rủ nhau đi. Mai mốt tôi chết rồi, tôi thấy là tôi cũng rủ cái gì đi theo à. Chắc chắn vậy đó. Tôi không có ngu gì tôi đi chết mình. Thế nào tôi cũng rủ gì đi theo à. Nhất là những người quen. I go first, you follow behind me. See you again. Tôi đi trước, các ông các bà đi sau. Hẹn gặp nhau bên kia thế giới. Đúng không? Yên tâm mà chết, không có gì phải lo. Mình chết trước, người ta chết sau. Chứ không phải mình chết mà người ta sống. Không phải mà người vợ chết mà người chồng sống hoài. Chứ người vợ cứ yên tâm mà chết, thế nào là cũng là người chồng cũng chết, đúng không? Rồi hai người này gặp nhau ở một thế giới bên kia. Nếu người hai người này quấn quýt nhau quá, thương nhau quá, thì sẽ gặp làm cái ly thia vậy thôi. Ly thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, người ta nói vậy đó. Là gặp làm con két, chồng thì két đực, vợ két cái vậy thôi. Nếu mà không tu, không có phước thì nó như vậy đó. Còn nếu như mình có tu có phước thì mà chồng mà sanh làm tiếng nam, vợ sanh làm tiếng nữ. Tiếng nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Nên thưa quý vị là đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang rủ nhau đi. Rủ đi mà. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc đương thì. Nên cái tình thương, cái pháp tiếp theo này là phải, cái lòng thương của mình nó bao la như trời cao biển rộng. Vì cái tình thương này nó sẽ tu được cái pháp này thì mình được hạnh phúc, được an lạc. Còn nếu cái tình thương mình nó nhỏ bé, nó chỉ nhắm vào một hai người nào đó và một ít người nào đó, thì mình sẽ đau khổ. Bây giờ đó là lòng tham ái, sự dính mắc. Tăng ha giá cha ti sô cô, tăng ha giá cha ti phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương hóa biển rộng vô bờ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, ngại ngần chi, bận lòng chi, bao oán hận du dơ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, không kịp nữa. Cuộc đời này nó ngắn ngủi vô cùng, không kịp để mà ban rãi cái tình thương này. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Nên cái pháp tiếp theo này là gì? Là không có giận hờn trách móc. Nếu mà giận hờn trách móc thì mình không có tu. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu mà trong tâm mình mà giận hờn trách móc, tức là mình không có tu. Mình tha thứ, hỷ xả thì mới có tu. Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Mình ở trong chùa, mình ở trong cái cửa chùa, ở trong một cái nơi mà nó phải có cái bản chất là từ bi hỷ xả. Nhưng mà người tu chúng ta khổ một điều là không có từ bi hỷ xả. Nên mình đau khổ, mình không có tu. Nên cái pháp này tiếp theo này là gì? Là không oán hận, không giận hờn trách móc. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Tức là mình tu là không có giận hờn trách móc. Cái người còn giận hờn trách móc là người đó không có tu, chắc chắn gì đó. Cái điều tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị là gì? Đó là không giận hờn trách móc. Dù cho người ta làm cho mình giận, người ta làm cho mình buồn, mình cũng không giận, cũng không buồn, không giận hờn trách móc. Đức Phật không giận ai hết, không buồn ai hết. Và nếu Đức Phật ngày còn giận, ngày còn buồn, tức là ngày còn tâm sân. Theo vì diệu pháp là còn tâm sân hay sao? Mà tu đầu quần thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Tứ đại hàm là làm giảm nhẹ dục ái và sân. A na hàm là diệt trừ là dục ái và sân. Bậc A na hàm là hết tâm sân rồi, hết tâm buồn rồi. A la hán là diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Mà nếu một cái người mà còn giận hờn trách móc thì chắc chắn không phải A na hàm rồi, đúng không? Mà càng không phải A la hán nữa, mà cũng không phải Tứ đại hàm nữa. Tứ đại hàm thì đã làm giảm nhẹ dục ái và sân rồi. Tu đời quần thì cũng không có luôn. Cho nên thành ra mình trở về cái gốc của mình là phàm phu tục tử, đúng không? Mình còn phàm. Kể cả người xuất gia rồi nhưng mà cũng là phàm tăng, phàm ni. Mà mình phải phấn đấu, hay là mình phải cố gắng, mình nỗ lực để mình chuyển thành một người phàm, thành người thánh. Chỉ một cái người giận hờn trách móc thành cái người không oán hận du dơ. Bận lòng chi bao oán hận du dơ. Tại sao gọi là giận hờn vu vơ? Tại cuộc đời này đâu có gì đâu mà phải giận nó, đúng không? Cuộc đời này nó thay đổi mà, nó vô thường, thay đổi. Cho nên mình giận nó là mình sai, chứ mới nói sai. Bản chất nó là vậy, cho nên mình sai. Mình giận nó là mình sai, chứ không phải mình đúng. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận vu vơ. Tại sao gọi là giận hờn vu vơ? Tại cuộc đời này những con người kia là mình giận họ, mình buồn họ thì nó không đúng, nó vu vơ dữ lắm. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Thế mình cười thì cái bóng mình nó cười lại. Cái gương mình soi lên á, thì khi mình cười á thì cái gương mình á, cái mặt mình trong gương nó cười lại. Còn mình buồn thì cái mặt nó buồn lại. Mình giận hờn thì mình gọi là cái mặt mình nó giận hờn trở lại. Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết, người hứa người thề người vẫn quên, đúng không? Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan. Người đẹp người xấu rồi cũng hết, người giàu người nghèo rồi cũng chết. Người hứa người thề người vẫn quên, đó là bản chất của cuộc sống này. Ta hứa ta thề ta quên, mình giận hờn cái lời hứa lời thề đó, người đó cái sự quên đó là mình giận hờn vu vơ. Bởi vì bản chất của cuộc đời này là hứa thề quên. Bản chất cuộc đời này là hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan, đó là bản chất của cuộc sống này, đúng không? Nó là cái quy luật của cuộc sống này. Mà mình giận hờn những cái đó mình sai, chứ không phải cuộc sống này sai. Cuộc sống này là hoa đẹp hoa rơi hoa lại tàn, tình đẹp tình sâu tình lại tan, người hứa người thề người lại quên, đó là bản chất cuộc đời này. Bây giờ mình giận nó là mình sai, mình giận nó là mình sai, chứ không phải là cái đó nó sai. Bản chất nó là vậy mà, tại sao mình giận nó? Lúc người ta hứa ta thề mình á thì mình khác, đúng không? Lúc đó mình tóc mình chưa có bạc, răng mình chưa rụng, mình 18, 20 tuổi thì người ta hứa ta thề, nhưng bây giờ mình 60 tuổi rồi người ta quên, đúng không? Lúc người ta hứa ta thề mình có gọi là 45 kg, bây giờ mình tới 75 kg người ta quên, vậy thôi. Bản chất cuộc đời là vậy đó. Chứ đừng có hy vọng một cái lời hứa lời thề nào hết, mà phải biết rằng hứa thề quên, người hứa người thề người lại quên. Tình nặng tình sâu tình lại tan, tình nó nặng tình nó sâu tình lại tan, mà càng nặng nhiều càng tan sớm, càng sâu nhiều càng tan sớm. Đó. Khi mình hiểu được như vậy tự nhiên mình giải thoát được, mình tu được. Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Cái điều tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến quý vị là gì? Không có giận hờn trách móc. Thì trong A Tỳ Đàm nói rằng là nếu cái người nào mà giận hờn trách móc thì người đó là có hai tâm sân. Hai tâm sân. Và hai tâm sân này nó có cái nghiệp bất thiện, nghiệp sân. Cái nghiệp là nghiệp đen. Mà mục đích của mình tu hành là bớt đi cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Mà nếu mình giận hờn trách móc thì mình khởi lên tâm tham sân si, tâm sân. Tại sao mình sân? Tại vì mình tham, mình dính mắc nhiều quá cho nên mình mới sân. Còn nếu mình không dính mắc thì mình không có sân. Mình thương cái người đó nhiều quá mà người đó không làm theo ý mình mới sân chứ. Mình thương người đó nhiều quá mà người đó lại thương người khác cho nên mình mới sân chứ, đúng không? Mình lo cho người đó nhiều quá mà người đó không quan tâm tới mình, quan tâm tới người khác, mình mới sân chứ. Chứ cái sân này nó cũng bắt nguồn từ cái tham. Mà cái tham sân này nó bắt nguồn từ cái vô minh hay là từ cái si. Cho nên tham sân si có đủ. Một cái người mà khởi lên cái lòng sân hận, trách móc là người đó tự tố cáo rằng mình có cả si mê và có cả tham ái, tham sân si. Cho nên là đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận vu vơ. Mà giận hờn như vậy gọi là giận hờn vu vơ, nhưng không đúng. Cái tài của chúng ta là tu là cội phúc. Tu là gì? Tu là cội phúc. Tu là gì? Tu là sửa. Thì hồi nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị một vài cái cách để mà chúng ta sửa cái tâm của mình. Và tu đây tức là mình sửa cái tâm, dầu cái thân hay là cái khẩu, nó cũng tùy thuộc cái tâm. Cái tâm là chính, là tu tâm mà. Nó gọi là tu tâm, là sửa cái tâm. Cho nên là mình cố gắng để sửa cái tâm. Ngài một vị thiền sư người Thái Lan này nói rằng đọc 1000 quyển sách nói về cái tâm, đọc 1000 quyển sách nói về cái tâm không bằng đọc chính cái tâm của mình. Mà khi đọc được chính cái tâm của mình thì mới tu được. Mình đọc cái 1000 quyển sách nói về cái tâm nhưng mà không bằng đọc chính cái tâm của mình. Cho nên quý vị tu ở đây là phải nhìn cái tâm, hay là tu cái tâm. Tu cái tâm thì mới sửa cái tâm được. Còn nếu không tu được cái tâm thì không sửa cái tâm được. Không nhìn cái tâm, không quan sát cái tâm thì không sửa được cái tâm. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy rằng là Chittanupassi là niệm tâm. Niệm tâm hay là tu tâm hay là quán tâm? Hay nhìn cái tâm. Quán tức là nhìn, mà nhìn ở chiều sâu. Vì trong chữ quán nó có cái chữ kiến. Kiến là thấy, thấy cái tâm của mình. Quán tâm hay là nhìn cái tâm, hay là suy xét cái tâm, hay là niệm tâm. Niệm tâm là gì? Niệm tâm là biết cái tâm, biết về cái tâm. Biết về cái tâm tức là nhìn, quan sát cái tâm của mình. Em dẫu biết thu sang rừng thay lá, sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa xuân. Em vẫn biết xuân qua trời sang hạ, sao đông về khóe mắt lại rưng rưng. Mình biết chứ, mình biết là xuân hạ thu đông à, nhưng mà mình vẫn khóc, mình vẫn tiếc. Mình biết rằng thu, em dẫu biết thu sang rừng thay lá, sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa xuân. Mình biết thôi chứ mình không có tu. Mình tu, mình tu để mình thấy được cái vô thường, cái thay đổi, cái vô ngã, thì mình mới không buồn à, không có tiếc nuối, mình chấp nhận. Còn nếu mình chỉ biết thôi, mình không tu thì mình không chấp nhận được à. Biết biết chứ, biết thu thì à, sang rừng thay lá à. Nhưng mình tiếc nuối những mùa xuân, tại vì mình không có tu. Ở đây một cái nhấn mạnh là cái tu, tu tức là thực hành. Ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là practice, tức là thực hành. Thực hành, mình thực hành tức là mình tu. Mình thực hành lời dạy Đức Phật, cụ thể là mình thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã trên những cái đề mục mà mình đang tu tập. Chẳng hạn như hơi thở, chẳng hạn như đi đứng nằm ngồi, chẳng hạn như cái tâm. Mình nhìn nó, quan sát nó, mình theo dõi nó, rồi mình mới thấy được nó thay đổi chứ. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình theo dõi nó, mình mới biết nó được. Còn mình không theo dõi nó, mình không tu, mình không quan sát gì nó, thì mình không biết, không hiểu nó được. Mình không thấy bản chất nó được. Nhưng bản chất nó là thay đổi, là vô thường, là sanh diệt. Bằng cái kinh nghiệm của mình, thì lúc đó mình gọi là có tu. Còn nếu mình bận rộn, mình không có thời gian tập trung về nó, thì mình chỉ thấy gọi là bề mặt của các pháp thôi, chứ mình không thấy được cái chiều sâu của các pháp. Nên chúng ta yêu cầu chúng ta dừng lại, nhìn nó, quan sát nó. Muốn đánh giá về một con người, muốn nhận định về một con người, thì phải nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó, thì mới nhận định được, mới đánh giá được. Muốn biết về cái hơi thở này như thế nào, thì phải theo dõi nó, phải quan sát nó. Muốn biết về cái đi đứng nằm ngồi, cái thân này thế nào, cái cảm thọ thế nào, cái thân, cái tâm thế nào, cái pháp thế nào, thì phải theo dõi, quan sát nó. Cái ý nghĩa là vậy. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa. Cái người tu chúng ta đó, phải quan sát, phải dành thời gian để mà suy niệm, để quan sát, để nhìn. Nhìn cái gì? Nhân gian là quán trọ. Nhìn cái gì? Một sớm nào trở gót bước đi xa là chết. Thế cái pháp môn ở đây là gì? Nhìn cái sự diệt của nó, nhìn cái chết của nó, nhìn cái sự ra đi của nó, đó là tu. Mà trong kinh Đức Phật ngày dạy, một trong 40 đề mục tu thiền, đó là đề mục niệm sự chết. Maranang Pavisami, tôi sẽ chết. Maranang Pavisami, tôi sẽ chết. Một ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để tu cái pháp này? Mình suy nghĩ đi. Hồi nãy chúng tôi hỏi gì? Một ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để mà tu cái pháp hơi thở, để nhìn cái hơi thở, để quan sát cái hơi thở? Và một ngày chúng ta nhìn có bao nhiêu thời gian để chúng ta tu được cái pháp là suy niệm về sự chết? Quý vị mới thấy. Và khi quý vị suy niệm về sự chết, quý vị mới hưởng được hương vị của giáo pháp. Còn nếu mà một ngày chúng ta phải lo cái này, phải làm cái kia, sợ mất uy tín chùa, sợ mất uy tín tịnh xá, sợ mất uy tín hệ phái, sợ mất uy tín giáo hội, vân vân, sợ mất uy tín Phật giáo, vân vân, thì mình cứ lo sợ mấy chuyện đó, thì mình đâu có thời giờ đâu tập trung cái này. Thì mình bây giờ đâu có thấy được cái chiều sâu của giáo pháp. Hằng ngày mình chỉ cho cái tục đế, cái bề mặt thôi, cái giả hiệu thôi. Chứ còn mình không thấy được cái chiều sâu của giáo pháp. Thì hôm nay mình muốn nói cái đó. Tức là nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một xóm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu nhớ được như vậy, tâm mình rộng rãi liền, trải rộng liền, bao la liền, kết quả liền, kết quả tức thì. Nếu mình nhớ được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó an lạc liền, hạnh phúc liền. Nhưng cái pháp tiếp theo mà chúng tôi muốn nói là thấy được cái nhân gian này là quán trọ, nó không phải của mình. Thấy được cái vô ngã, nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Đó. Cái này không phải của tôi. Và một sớm nào trở gót bước đi xa là mình thấy rằng là mình sẽ chết. Và Đức Phật là dạy một trong 40 đề mục là niệm sự chết, niệm hơi thở, niệm sự chết, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, vân vân. Niệm về đất nước lửa gió, thì trong đó có niệm về sự chết. Nhớ, mỗi ngày quý vị cho tôi, chúng tôi từng 5-10 phút vậy đó. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Giật mình dậy, tôi sẽ chết. Trước khi bước xuống giường, niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đó. Lát nữa lên, trước khi qua đường ăn cơm, niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Thì lúc đó đâu có còn ham ăn nữa. Không ham ăn nữa. Không còn nói, ồ món này ngon, món này ngon quá. Vân vân. Hay là món này dở quá. Không có suy nghĩ cái đó nữa. Lo suy nghĩ chết rồi, còn thì giờ đâu mà suy nghĩ ngon hay dở nữa. Đúng không? Mà tôi xin báo tin mừng cho quý vị là khi niệm sự chết thì tâm thiện. Mà nếu là đồ ăn ngon quá, tâm tham. Ồ, đồ ăn dở quá, tâm sân. Chứ chọn cái nào? Đúng không? Thấy chưa? Nó rõ như ban ngày ấy. Lời dạy Đức Phật công khai rõ như ban ngày, chứ không có úp mở ở đây, không có thần quyền ở đây, và không có cái gì gọi là bí mật ở đây đó. Tâm của người nào nó lộ ra liền, tâm thiện hay tâm bất thiện, nghiệp thiện hay nghiệp ác là nó lộ ra ngay trong bữa ăn liền. Đúng không? Mà nếu nghĩ như vậy, niệm như vậy, tu như vậy thì em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Mình nghĩ vậy tâm mình nó giống như bầu trời bao la, ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết, không có ghét ai, không có bỏ ai hết. Chánh điện nó cũng ánh sáng mặt trời cũng đưa xuống, sân chùa cũng có, trong nhà bếp cũng có, nhà tắm cũng có, vân vân, chỗ nào cũng có, đường hẻm cũng có, đại lộ cũng có ánh sáng mặt trời. Cái tâm của mình nếu mà được tu được cái pháp đó thì cái tâm mình nó giống như ánh sáng mặt trời ấy. Tâm từ bi của mình. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, một cái ngày trôi qua mình, nhất là ngày vui nó nhanh dữ lắm. Nếu em nhớ ngày vui qua rất vội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh. Vừa cười cái này là sao hết rồi, mà màn đêm buông xuống rồi. Sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh, sẽ dừng lại. Không có chạy theo nữa, không có chạy theo cuộc đời nữa. Vì cuộc đời này nó thay đổi, nó vô thường, nó sanh diệt. Mình chạy theo nó, mình mệt. Càng chạy theo nó mình càng mệt, càng chạy theo càng mệt. Cho nên phải dừng lại. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Nếu mình nhớ đây là dùng tu cái pháp trí tuệ để nhìn các cái sự vật hiện tượng, nhìn các pháp nhanh chóng đổi thay. Cái phần tiếp theo này là dạy chúng ta phải tu cái pháp trí tuệ. Mỗi ngày phải dùng cái trí tuệ của mình để quan sát, để suy nghiệm về sự thay đổi Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Những cái gì mà nó theo mình á, thì nó cũng lơ lửng vậy thôi. Cái thân này nó còn không có tồn tại, thì những cái gì mà nó theo cái thân này thì nó cũng không tồn tại. Nê tăng ma mát, cái nạn phải của tôi. Nê xoan ách mít, cái nạn phải là tôi. Nê xoan ách ta tí, cái nạn phải linh hồn tự ngã của tôi. Bụt ta mê a tí, tha năng mê a tí tí, ba lô vi hành nha tí. A ta hi a ta nô na tí, cụ tô bụt ta, cụ tô đa năng. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Nên là cái, nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Tất cả những cái gì mà nó theo xung quanh mình, những cái lợi lộc, những tiền bạc, những cái tài sản nó theo mình, nó là lơ lửng một làn hơi thôi. Vì cái bản thân của cái thân này nó là không có rồi, nó lơ lửng rồi. Thì những cái mà nó bám theo cái thân này nó cũng lơ lửng vậy thôi. Cái thân này là một cái làn hơi, nhưng mà làn hơi chấm dứt thì những cái gì bám theo cái thân này nó cũng chấm hết. Mà mình quan trọng những cái gì bám theo cái thân này, cái tên tuổi, cái thương hiệu, cái danh tiếng, vân vân, hay là cái tài sản, là những cái mà nó bám theo cái thân này. Mà cái thân này thì nó lơ lửng một làn hơi, cho nên cái đứt hơi thì tất cả những cái xung quanh đó đều mất hết. Nên chúng tôi nói cái câu này ở đây rồi: đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Cả những cái đó là ăn theo cái thân này, mà cái thân này nó lơ lửng một làn hơi, thì những cái đó nó quan trọng gì đâu. Như vậy cái ông chồng của mình nó theo cái thân này, nó dựa vào cái thân này. Người vợ mình, người con mình, sư phụ mình, đệ tử mình, học trò mình, tài sản của mình là nó dựa vào cái thân này. Mà cái thân này là lơ lửng một làn hơi, cho nên là cái đó không quan trọng nữa. Cái thân này không quan trọng thì những cái đó nó quan trọng. Cái danh tiếng, cái thương hiệu hoặc là cái tên tuổi là nó theo cái thân này, cho nên nó không quan trọng nữa. Đó. Nên cái người tu chúng ta phải hiểu được, có trí tuệ, hiểu được như vậy thì chúng ta mới giải thoát được. Có những người nào họ chửi mắng mình, họ nó nặng, nó nhẹ mình, mình hiểu được cái điều này, giải thoát được. Mình không quan trái với họ. Bởi vì mình cái thân này cũng không có, thì cái chuyện mà cái tên tuổi đó, cái thương hiệu đó, thì nó có đâu có đâu. Nó cũng không tồn tại. Nhưng cái pháp tiếp theo là tu được cái pháp trí tuệ. Mà cái người tu mình nó quan trọng lắm. Ba cái điều, nếu mà người ta cho mình ba điều để chọn: một là sắc đẹp, hai là tiền tài, ba là trí tuệ, thì chúng ta chọn trí tuệ. Bởi vì trí tuệ giúp chúng ta được hạnh phúc. Và cái người nào mà tu là sửa, tức là cái tâm của mình phải có trí tuệ, đó là cái tâm có tu. Tâm mình không trí tuệ là tâm không có tu. Thế nào là ly sữa? Ly sữa là ly nước mà có sữa là ly sữa. Thế nào là tâm trí tuệ? Cái tâm mà có trí tuệ là tâm trí tuệ. Thế nào là tâm tu? Tâm mà có tu là tâm tu. Cho nên cái tâm mình mỗi ngày phải có trí tuệ đi kèm. Accompany. Accompany tức là đi kèm theo. Đi kèm theo cái trí tuệ. Cái tâm mình phải kèm theo trí tuệ. Trong số những vị đang ngồi đây, tất cả đều có tâm hết. Đúng không? Chứ không phải là người nào, người này có tâm, người kia không có tâm. Tất cả những người đang ngồi đây, kể cả người tu, kể cả người cư sĩ, Phật tử, còn có tóc lên đầu, thì tất cả những vị đều có tâm hết. Nhưng tâm người nào có trí tuệ và tâm người nào không có trí tuệ là nó phân biệt nhau. Nếu cái người nào mà đầu tư vô cái việc này thì người đó có trí tuệ. Đầu tư vô cái việc là nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, nếu người nào quan sát được như vậy thì người đó là tâm có trí tuệ. Còn nếu người nào mà nghĩ đây là chùa của tôi, đây là tịnh xá của tôi, thì người đó tâm không có trí tuệ. Hai cái nó hoàn toàn, nhưng mà hai người cùng có tâm vẫn giống nhau, chứ không phải người này có tâm, người kia không có tâm. Nhưng tâm người này có trí tuệ, tâm người kia có sân hận, tâm người nọ có dính mắc, Thì ba cái tâm này khác nhau đó. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, phải nhớ, nhớ sati. Sati tức là là nhớ, chánh niệm, nhớ. Nếu em nhớ phải nhớ chứ, phải thường xuyên nhớ. Nhớ cái gì? Tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Là thế đấy, đâu có gì quan trọng. Sống cho đi, ý nghĩa cái con người, nếu mình nhớ được như vậy đó thì mình không có thấy có gì quan trọng hết, không có quan trọng quá vấn đề. Và sống mình cho nhiều chứ không nhận nhiều. Sống cho đi ý nghĩa kiếp con người, sống là mình cho nhiều hơn nhận thì mình được hạnh phúc. Mà làm sao mình cho được? Tại mình nhớ. Mình nhớ cái gì? Tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Nhớ được cái đó thì mình mới sống, mình mới thấy cuộc đời này không quan trọng. Và mình mới cho được chứ mình không có nhận. Nhận thì cũng có nhận ít thôi, cho thì nhiều, nhận thì ít. Đó. Cái trên là cái nhân, cái dưới là cái quả. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi. Nếu nhớ được cái đó, nếu tu được cái đó, nếu có trí tuệ hiểu cái, hiểu suy xét cái đó thì thấy cuộc đời này không có gì quan trọng hết. Và sống có ý nghĩa, sống vì mọi người, mình vì mọi người sẽ vì mình, đúng không? Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật mà, đúng không? Mình cho muốn làm được cái chuyện đó phải hiểu hai câu đầu, phải tu hai câu đầu, hai câu sau mới có. Còn nếu mà hai câu đầu không có tu mà cứ nói tôi là cuộc đời này không có gì quan trọng hết, tôi là cho, tôi giúp đỡ người này kia, không có đâu, khó lắm. Mà giúp đỡ hay là trong cái, nhiều khi trong cái quan trái, nhiều khi trong cái phiền muộn, giúp đỡ xong rồi cái phiền muộn, giúp đỡ xong rồi quan trái. Còn cái người mà có tu hai câu đầu, nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lợi danh tình lơ lửng một làn hơi, nếu nhớ được hai điều đó, hai cái điều sau thật sự là đúng. Là thế đấy, đâu có gì quan trọng. Sống cho đi ý nghĩa kiếp con người đó. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Trăm thầm lặng nguyện làm viên đá cuội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, phải nhớ một cái nữa là gì? Thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, kết quả liền. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi thì lòng thanh thản liền, lòng thanh thản ngay là tu ngay, có tu rồi. Tức là tu là cội phúc là gì? Tu thứ nhất là nếu nhớ thân xuôi miền cát bụi là tu, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư là cội phúc. Tu là hạnh phúc, cái câu đầu là tu, câu sau là hạnh phúc. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi là tu, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, thanh thản là hạnh phúc, đúng không? Mà muốn thanh thản thì phải nhớ câu kia, nhân nào quả nấy. Nhớ được câu đầu, bây giờ tu được câu đầu thì câu sau mới có. Còn câu đầu không có tu, câu sau không có, chắc chắn vậy đó. Dùng cái trí tuệ. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, đúng không? Mỗi ngày chứ. Phải nhớ mỗi ngày, chứ không phải chỉ nhớ trong cái buổi này thôi. Nếu quý vị nhớ cái buổi này thôi mà bắt đầu sau cái buổi này thôi không nhớ nữa, xong tôi cũng xin chia buồn, đúng không? Còn nếu mà nhớ liên tục, thì bảo đảm, tôi xin bảo đảm quý vị, nếu quý vị nhớ liên tục thân xuôi miền cát bụi thì lòng quý vị thanh thản dữ lắm. Mà thanh thản là hạnh phúc rồi, đúng không? Xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Câu này quý vị nghe thuộc hết rồi, đúng không? Thấy không? Mà câu này phải nhớ hoài, phải nhớ liên tục, ngày nào cũng nhớ thì lòng mới thanh thản được. Còn nếu câu này mà không nhớ, lâu lâu mới nhớ một lần thì cái lúc nào nhớ thì thanh thản, lúc nào không nhớ thì không thanh thản. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Hai ba. Đọc lớn lên. như sắp chết hết rồi sao á. Này giống như tụng kinh đám ma mà, đám ma này đám ma bị ô nhiễm mà sao không dám tụng lớn, tụng lớn thì sợ cái quan tài nó phun ô nhiễm ra. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Cái người này giống như bệnh giai đoạn cuối vậy đó. Tụi đọc hát cái bài này giống như bệnh giai đoạn cuối vậy. Hát không nổi. Đúng không? Cái người nào muốn cho lòng thanh thản thì phải nhớ điều đó. Vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Muốn lòng thanh thản nhớ đó. Nên cái đó ngày nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Vậy thôi. Lòng thanh thản giữa cuộc đời phù hư này, giả tạo này, là hay quá rồi chứ gì nữa. Giữa cuộc đời đau khổ này mà lòng mình thanh thản thì hay quá rồi. Đúng không? Bốn câu đầu tiên của truyện Kiều nói gì? Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 100 năm mình sống trong cuộc đời này toàn là những điều đau đớn lòng không mà. Vậy mà mình lại càng mình đau khổ cho những điều đau đớn lòng đó. Có phải mình ngu không quý vị? Đúng không? 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cuộc đời này là bể khổ mà, đau đớn lòng mà. Mà mình lại bị nó ảnh hưởng, mình mà là mình nó bị nó làm cho mình đau khổ nữa thì có nên hay không? Đó, mình suy nghĩ đi. Cho nên pháp học, pháp hành, pháp thành. Pháp học là mình học lời dạy Đức Phật, pháp hành là mình tu hành trì, pháp thành là kết quả liền ngay trong hiện tại, kết quả liền, hạnh phúc liền, an lạc liền. Mà ngài thiền sư Bandita ngài nói là in, ngài có quyển tác phẩm nổi tiếng là In This Very Life, ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được hạnh phúc, phải được thành tựu đạo quả. Ý nghĩa vậy đó. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư. Lòng thanh thản giữa cái cuộc đời phù hư này, mình thấy thanh thản chứ. Cuộc đời này nó đã khổ rồi mà mình khổ cho nó. Mình là người tội, mình là tội đồ, góp phần cho cuộc đời này càng thêm đau khổ. Đúng không? Còn cuộc đời này đau khổ rồi mình phải tách ra để mình bớt cái đau khổ đi. Bớt đi, cho cuộc đời này bớt cái khổ đau đi. Mà muốn vậy đó thì phải thấy thân xuôi miền cát bụi. Ý nghĩa vậy đó. Nó có cái biện chứng của nó đó. Nhân quả nó. Bốn câu cuối cùng. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng, dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng. Nếu mình nhớ cuộc đời này là samsara, luân hồi nè, cuộc đời này bôn ba tất bật dữ lắm, mình chạy theo nó mình cũng sẽ tất bật theo. Dòng miên man còn chảy đến vô cùng, tức là nó cứ chảy liên tục, nó không gián đoạn. Cái sự vô thường, cái đau khổ, cái vô ngã này nó cứ chảy liên tục. Cuộc đời này nó cứ chảy liên tục. Sanh già đau chết cứ chảy liên tục. Mà bây giờ mình ở đây mình cứ là không dừng chân lại, thì mình bị cuốn trong cuộc đời sanh già đau chết này. Dừng chân lại quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nghĩa là dừng chân lại để thấy cuộc đời, thấy sự thật. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ, dễ phải biết. Ý tí đúc khăn, bá cha na tí, dễ biết đây là khổ. Ý tí đúc khá sa mu đa văn, bá cha na tí, dễ biết đây là nhân của khổ. Ý tí đúc khá ni rô đăng, bá cha na tí, dễ biết đây là sự diệt khổ. Iti dukkha nirodha gamini patipadang pacchanati. Vì ấy biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Nó dừng chân lại. Dừng chân lại quay về trong lẽ thật. Đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Dừng chân lại, tức là mình ở đây mình tu. Mình tu là mình dừng chân lại. Dừng chân lại quay về trong lẽ thật. Chúng ta đã đi xuất gia rồi, tu là mình đã dừng lại một bước rồi. Tiếp tục dừng nữa. Tức là chúng ta dừng về cái hình thức. Dừng về cái hình thức là mình đã không chạy theo cuộc đời. Không chạy theo cái cuộc đời này. Chúng ta dừng rồi. Chúng ta bỏ bớt rồi. Nhưng mà ở đây bài pháp này, chúng ta phải dừng lại trong cái tâm của mình. Còn trước đây mình đã dừng lại về cái hình thức rồi. Rõ ràng là so với những người khác thì phải thật mình dừng lại rồi đó. Nhưng mà đây mới cái hình thức thôi. Xuất gia Papachitang xuất gia Garasma từ bỏ gia đình Anagariyan sống không gia đình. Mình đã dừng lại về mặt hình thức rồi. Nhưng bài pháp này là muốn chúng ta dừng lại về cái tâm chúng ta. Thì khi nhắm mắt để chúng ta không ân hận, không hối tiếc, không lo lắng. Khi chúng ta nhắm mắt chúng ta không lo lắng, không ân hận, không hối tiếc. Kính thưa quý vị, đề tài của bài pháp là tu là gì? Định nghĩa tu là sửa và tu có kết quả gì? Tu thì có kết quả được hạnh phúc. Trong một giới hạn của một thời gian ngắn ngủi và giới hạn trong những bài thơ đạo thì chúng tôi cũng chỉ giới thiệu một ít cái điều phải tu, cần phải tu. Và chúng ta ứng dụng ở trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta có tu và chúng ta được hạnh phúc. Những lời hướng dẫn này như là một cái lời giới thiệu để cho quý vị tự dùng hai bàn chân của mình, bằng đôi chân của mình để đi tìm những lời dạy Đức Phật trong kinh điển Pali nguyên thủy. Dùng cái trí tuệ của mình, dùng cặp mắt của mình để đọc, dùng cái tâm của mình để tu những lời dạy Đức Phật còn rất là giá trị. Đặc biệt mà chúng ta với cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta không thể nào mà nếu chúng ta lơ đễnh, không tập trung thì chúng ta không thể nào lượm lặt được những tinh hoa ít ỏi nào đó của những lời dạy Đức Phật. Kính chúc toàn thể quý vị trong tịnh nghiệp đạo tràng An Cư Đức Hạ, nhất là ni trưởng sư bà trụ trì, quý ni trưởng chư tôn đức ni, ban chức sự trường hạ, toàn thể ni chúng được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng tất cả đều được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.